Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi kể lại tập 130 các bạn, và Thi sẽ kể tiếp tục câu chuyện của chị bạn của Thi đã kể cho Thi nghe bằng miệng, và hiện tại Thi đang ngồi kể bằng cái trí nhớ của mình, cho nên nó là không có cái tin nhắn gì để mà chụp lại cho các bạn xem màn hình cả. Thì câu chuyện chị kể rằng là lúc mà chị còn nhỏ là chị ở Củ Chi. Thường là mẹ chị hay về Củ Chi và cho chị về chơi khi mà nhà có đám giỗ hoặc là nghỉ hè đó các bạn. Thì lúc đó là mẹ cho chị ấy về, cái thời điểm đó là đang ở nhà đang tổ chức đám giỗ. Và bà ngoại của chị thì rất là cưng, mặc dầu là con gái chứ cũng không có bắt phụ gì hết, mà cho đi chơi thoải mái lắm. Và tới khi mà chơi đùa xong rồi á, chạy vào nhà thì lúc đó là cũng đã hơn 10 giờ trưa, là gần 11 giờ trưa rồi. Thì các bạn cũng biết á, là ở dưới quê á, là người ta thường á, là người ta làm đám giỗ rất lớn, và hầu như á, là mọi người sẽ là tụ họp lại để mà phụ với nhau, hoặc là mỗi người nấu một món. Thì riêng bà ngoại chị là lúc đó nấu một cái nồi bánh tét rất là lớn các bạn. Và lúc đó thì do là chị chơi đùa về cũng mệt, cho nên cũng hơi đói bụng rồi, cứ đứng nhìn bà ngoại mình hoài à. Thì khi đó bà ngoại của chị vớt những cái bánh mà mới nấu ra xong rồi, đang chưng rồi, thì bà ngoại mới chia ra. Tại vì có những cái bánh đó là nó bị tét cái lá, nó lòi cái thịt ở trong ra, cho nên nó là không thể nào mà chưng lên để mà cúng được. Thành ra là phải để riêng ra một bên, còn cái bánh nào đẹp thì để riêng qua một bên để mà đem lên cúng. Thì nhìn thấy cháu mình rồi đồng thời là bánh mà bị tét như vậy cũng không có cúng được, cho nên bà ngoại chị mới cho, mới nói nè con lấy con ăn đi, còn những cái bánh đẹp thì để cho ngoại, để riêng qua cho ngoại. Thì lúc đó là do là được bà cho, rồi đồng thời là chị cũng hơi đói, liền là mở ra ăn một cái cách rất là ngon lành các bạn. Chị thì ở Sài Gòn và cái này là ở Củ Chi, thì đó là con cảm thấy cái món là ngon dữ lắm, cho nên ăn rất là ngon lành. Thì khi đó là có một cái ông cậu, và cái ông này là giống như là hơi khó chịu trong nhà, hầu như trong nhà ổng đều, hầu như ai ổng cũng nói cái chuyện mà xỉa xói hết, đến nỗi mà chị là một cái đứa con gái lúc đó cũng còn nhỏ tuổi, chưa đến 10 tuổi nữa các bạn. Thì khi mà ổng thấy chị đang đứng cầm cái bánh ăn như vậy á, thì ổng mới nói là trời ơi, nói người Sài Gòn ăn như là chết đói vậy đó, ăn mà không có coi ý tứ là bánh của người ta hả, là chưa có cúng mà lấy ăn như vậy là không có được. Thì ổng mới nói, và chị nghe thì chị mới mắc cỡ, tại vì lúc đó rất là đông người ở đó, thì chị mới ngưng ăn đi, và cũng giống như nghe ổng nói giống như chết đói vậy đó, cho nên chị tự ái, chị muốn khóc các bạn. Thì khi đó bà ngoại chị mới la ông này, bà ngoại chị mới nói rằng là mày nói gì vậy, mày gây chuyện làm gì, cháu tao hả nó đâu làm gì sai đâu, tại là bánh này tao nấu thì cái phần bánh mà nó xấu thì tao để riêng qua một bên, tao cho cháu tao thôi, còn cái phần bánh đẹp thì tao để tao cúng rồi, mày làm gì ghê vậy, tự nhiên nói vậy để làm gì. Thì lúc đó là giàu rằng bà ngoại chị thì binh cháu, nhưng mà mẹ của chị thì cũng không có ưa gì cái ông đó, cho nên nó là cũng la chị, các bạn la mà dạng như la lẫy con mình á, nói hả con ăn chi mà ăn chi mà để cho người ta nói trên đầu trên cổ vậy. Thì khi mà mẹ chị nói vậy là chị giống như vừa ở đó rất là đông người, cho nên mắc cỡ các bạn mới chạy ra chỗ khác chứ không có đứng ở đó nữa. Và chị chạy ra ngoài vườn thì nắng lúc đó là đã hơn 11 giờ trưa rồi, nắng dữ lắm, và cũng biết là nắng nha, cũng biết điệu nha các bạn. Mặc dầu là buồn khóc, cho nên là kiếm cái chỗ nào ngồi mát để mà ngồi khóc các bạn. Thì chị mới vào trong cái vườn điều cũng gần ở dưới nhà của mình thôi, và đang ngồi tấm tức khóc như vậy thì theo chị kể rằng là tự nhiên chị thấy có một thằng con trai, và cái thằng này thì nhìn giống như là những cái thằng mà hồi xưa mà các bạn ở dưới quê mà thấy là nó chăn trâu á các bạn, chăn trâu ngồi trên mình trâu hoặc là ngồi để mà trông con trâu đó. Thì chị thấy rằng là cái thằng con trai này cũng không có lớn tuổi hơn mình bao nhiêu đâu, mà tự nhiên nó đang giống như chị đang ngồi ở đây, thì tự nhiên chị thấy một cái bóng, và cái bóng đó là chị thấy rõ đó là người con trai chạy vụt qua vậy nè. Nhưng mà do là khóc rồi nhè nước mắt cho nên nhìn cũng không có rõ cái người này. thì chị rõ, chị thấy nhét qua rằng ở đó là một cái đứa mà lớn tuổi hơn mình vài tuổi thôi, và nó cởi trần nó chạy qua, thì chị nghĩ rằng chắc là những cái thằng mà chăn trâu gần cái khu vực đó thôi chứ không có nghĩ gì khác. Thì lúc đó chị đang khóc ngon lành lắm các bạn, đang ngồi khóc mà đang ngồi cái tự nhiên chị có cảm giác lạnh lạnh, thì chị mới đứng dậy. Chị mới đứng dậy thì chị chưa đâu, chưa có quay lại đâu, thì khi mà chị đang đứng dậy rồi á là tự nhiên chị có cảm giác giống như là có ai mà đứng thổi ở sau gáy mình, giống như là chúng ta mà đứng dậy đi thì cái cảm giác của chị á, là giống như có người đứng ở sau gáy thổi, mà cái hơi thổi đó rất lạnh nha các bạn, lạnh khiến cho chị tự nhiên ớn lạnh liền, nghe cái hơi thổi đó là ớn lạnh liền luôn. Và khi mà thấy ớn ớn lạnh lạnh rồi thì chị quay lại thì chị thấy có một cái thằng đó nó cũng cao gần bằng chị thôi chứ cũng không cao hơn nhiều lắm, và cái gương mặt thì là cái gương mặt cỡ cỡ chị, giống như là trạc trạc tuổi nhau thôi. Và cái người đó đang đứng nhìn chị, thì chị nhìn cái người đó là y như là cái con người mình vậy các bạn, nhưng mà cái mặt rồi tay chân, tại vì thằng này là cởi trần mà mặc một cái quần nâu á, thì chị thấy rằng á là cái tay rồi cái mặt cổ mình mẩy đồ á là dính, giống như là dính sình dính bùn, mà giống như dính bụi vậy, nhìn dơ dữ lắm. Thì theo cái quán tính đó là chị sẽ lùi ra để mà nhìn lại cái thằng này, nhìn lại thì khi mà chị lùi lại chị nhìn kỹ cái người này á thì chị thấy cái mặt nó như là bình thường, không phải là một cái bóng hay là một cái con ma gì hết, như là một cái đứa con nít bình thường luôn. Và nhìn kỹ là nhìn từ trên xuống dưới là nó có tai nha các bạn, tai và cởi trần, mặc cái quần màu nâu nâu mà tới cái đầu gối, mà đặc biệt là chị thấy cái thằng này không hề có cái chân, giống như là không thấy cái chân mà thấy hai cái ống quần đó là nó bay phất phơ theo gió vậy nè. Thì khi mà chị thấy cái cảnh đó thì tự nhiên chị sợ đến nỗi ngất xỉu luôn, ngất xỉu luôn. Thì do là mẹ của chị là có thân với một cậu, và cái người cậu này cũng rất là thương chị, cho nên nó là thấy cháu mình nãy giờ đi lâu quá rồi, nó giận hờn mà nó khóc vậy đó, là chú cậu này cũng để cho chị khóc một chút rồi mới ra tìm. Nhưng mà thấy lâu quá rồi, thấy người ta cũng dọn đồ ăn đồ uống lên rồi mà chưa thấy cháu mình về, cho nên cậu cũng hơi lo, sợ rằng là lỡ đi rồi hả bị lạc hoặc là bị ai bị ma giấu làm sao, cho nên cậu này mới đi tìm các bạn. Và khi mà đi tìm thì cậu đến những cái bụi chuối đồ ở ngoài vườn không có, thì cậu mới nghĩ là ủa nhỏ này quái lạ, nó đi đâu trời. Thì cậu mới nhớ rằng là chị cũng hay đi ra ngoài vườn đều chơi, cho nên nó là chờ cậu của chị là đi ra ngoài cái chỗ đó, qua ngoài cái vườn đều thì thấy rằng là chị đang nằm xỉu rồi, và cậu nghĩ rằng chắc nhỏ này nó khóc rồi nắng cho nên nó là nó bị ngất xỉu, cho nên cậu ảnh về. Và chị thì khi mà chị kể cho Thi nghe thì chị mới nói rằng chị không có biết rằng mình xỉu bao lâu, nhưng mà khi mà chị chạy ra đó là khoảng hơn 11 giờ, gần 12 giờ trưa rồi. Và khi mà chị ảnh chị lên về lại nhà rồi, và khi chị tỉnh dậy thì mọi người xung quanh bà con đều rất là đông các bạn, thì mọi người mới hỏi là chị sao vậy, sao mà nằm ngủ ngoài đó luôn vậy. Thì chị mới nói không có, bữa nãy con mới thấy cái thằng như vậy vậy đó. Thì chị kể lại những cái hình ảnh mà chị đã thấy cho mọi người nghe, thì mọi người mà sống ở cái khu vực đó đó thì người ta mới nói rằng là trời ơi, tưởng ai xa lạ, cái thằng này là giống như ngày xưa cái thời chiến tranh đó các bạn, nó đi chăn trâu, và khi mà đi chăn trâu vậy thì không biết là nó bị đạp mìn hay là bị trúng bom gì đó thì nó chết. Và nó chết thì khi mà người ta tìm cái xác nó là chỉ có từ cái ống quyển trở lên thôi, còn cái chân của nó là bị nổ văng mất rồi, và người ta chôn. Và khi mà chôn xong á là cái thời gian sau này á là hay thấy cái thằng này dữ lắm, thấy nó như là một cái người bình thường, nhưng mà đặc biệt là cái phần mình ở trên là không có mặc cái áo ở trần đó, là sình đất không à, mặt cũng là sình đất dính rất là nhiều. Thì đó là cái câu chuyện mà chị nhớ rất là rõ tới bây giờ luôn các bạn. Và tiếp tục á là chị lại kể thêm một cái câu chuyện, lúc này chị đã lớn rồi, lấy chồng về Vũng Tàu sống rồi các bạn. Thì khi mà Thi kể cái câu chuyện này, chị nói rằng là cái người em út của chị cũng có coi chuyện của Thi nữa. Thì khi mà Thi kể chuyện này ra là cái người em út đó sẽ biết là do là chị sống và lấy chồng ở Vũng Tàu, và cái thời điểm đó thì chị thì đang mang thai các bạn, 7 tháng rưỡi, gần là 8 tháng rồi, cho nên nó là cái bụng rất là to và cái thời gian đó cũng gần sanh nữa. Nhưng mà chồng của chị này lại đi tàu viễn dương, cho nên nó là thường xuyên vắng nhà. Thì thành ra chị mới cái thời điểm đó là nó cũng là gần hè các bạn, cho nên nó là ngày xưa người ta đâu có chuyện mà học hè như bây giờ đâu, người ta được nghỉ 3 tháng hè đúng luôn. Thì lúc đó là nghỉ hè rồi, chị mới kêu cái người em út của chị ở Sài Gòn đi lên Vũng Tàu, đi ở Vũng Tàu để mà hữu hỷ với chị, rồi đồng thời phụ khi mà chị sanh đẻ đó. Thì cái người em út này khoảng là 12-13 tuổi cái thời điểm đó thôi các bạn. Và người em út này lên ở với lại hai vợ chồng, nhà của hai vợ chồng chị luôn. Thì hôm đó là có ông xã chị ở nhà. Thì lúc đó là cũng là đêm rồi, tối đang chuẩn bị đi ngủ. Thì ngày xưa người ta ngủ rất là sớm, ngủ sớm lắm các bạn, cách đây khoảng gần 20 năm trước thôi, chứ cũng không có mà lâu lắm đâu, gần 20 năm trước. Tại vì con chị này là cũng đã gần 20 tuổi rồi. Và khi mà gần đêm nó ngủ thì tự nhiên là chị nghe tiếng em chị khóc. Em chị khóc thì chị với chồng chị mới chạy ra hỏi, ủa có chuyện gì vậy em? Thì em chị mới nói rằng, chị ơi có con gián hay là có cái con gì đó, nó bò vô trong lỗ tai em nhức, em đau quá. Thì lúc này là hai vợ chồng chị mới soi đèn vào để xem cái con gì, thì thấy nó là một cái con gián con các bạn. Thì chị là chồng chị thì soi đèn, còn chị thì lấy cái nhíp á, gắp cái con gián ra. Nhưng mà gắp á, thì càng gắp á, là cái con gián này nó càng bấu vô, giống như là không có thể gắp nó ra được, và nó cứ lùi thẳng vào trong cái màng nhĩ luôn, khiến cho em chị khóc la rất là nhiều. Và chị nói rằng là do chị lấy cái nhíp chị gắp, cho nên nó là cái đít của con gián là nó bị bầy nhầy, nó bị giống như nó bị ấy cái đít ra luôn, và cái mùi gián nó rất là hôi, nhưng mà cái con gián thì vẫn không lấy được ra. Thì lúc này chồng chị mới nói rằng, thôi em ơi đừng có làm nữa, em làm vậy là lỡ ảnh hưởng tới cái màng nhĩ là không có được đâu. Thôi bây giờ hai vợ chồng mình nó là đưa nó đi vào bệnh viện đi, để mà bác sĩ người ta có cái đồ dụng cụ để mà người ta làm cần lấy cái con gián này ra. Thì hai vợ chồng chị là lúc đó là dắt cái xe mà cúp cánh én ngày xưa đó, các bạn mua cũng là mấy cây vàng ngày xưa đó. Thì dắt ra là chồng chị thì chở, còn em chị lúc đó khóc la sầm hết, và ngồi chính giữa chị thì cái bụng rất là to, ngồi ôm em mình và đưa thẳng vào trong bệnh viện Lê Lợi ở Vũng Tàu luôn. Và cách đây hơn gần 20 năm trước rồi thì bệnh viện rất là vắng các bạn, lúc đó là buổi tối nữa, cho nên nó là vắng vẻ lắm. Và anh chạy thẳng vào trong cái sân bệnh viện và ngừng ngay trước cái sảnh đó, thì đưa vào, thì lúc này là em chị là khóc dữ dội lắm, đau nhức dữ lắm, cho nên không có đi lại được. Thành ra là anh rể phải ẵm lên luôn, ẵm lên để mà ẵm vô trong phòng bác sĩ á, thì anh mới nói rằng là nó bị con gián chung vô mà gấp hoài không được. Thì bác sĩ mới kêu ẵm lên trên lầu, tại vì trên lầu là có một cái phòng để mà giống như là làm tiểu phẫu á các bạn, thì lên trên đó để mà người ta mới có đồ nghề, người ta đổ thuốc tê rồi chích thuốc tê để cho không còn đau nhiều để mà lấy ra. Tại vì cái con gián này là chị đã làm nó bị bầy nhầy rồi các bạn, mà nó vẫn còn sống trong đó. Và khi mà, tại vì ngày xưa là không phải như bây giờ mà chúng ta gửi xe đêm cho bệnh viện, thì ngày xưa là người ta để hẳn, dạng như là lúc đó là do cấp cứu, cho nên anh chạy thẳng vào trong cái sân để chiếc xe dưới đó. Và cái xe đó thời điểm đó rất là có giá trị các bạn, thì thành ra mới kêu là thôi em đi tới đi lui, em coi chiếc xe đi, để cho anh đứng anh canh cho xem coi bác sĩ hả nói làm sao. Thì chị là bắt đầu, tại vì do là lúc đó thai chị đã lớn rồi, và chị nghe mẹ chị nói rằng là nên thường xuyên đi tập thể dục lúc mà cái thời điểm mà gần sanh đó các bạn, để mà dễ sanh. Lúc mà chị ở nhà thì chị cũng hay đi ra biển để mà tập thể dục lắm. Và lúc đó thì anh thì đứng ở ngoài đợi, còn riêng chị là đi tới đi lui ở ngoài cái hành lang á, là để ngó cái chiếc xe, vừa đi vừa ngó chiếc xe rồi vừa đi tới đi lui luôn. Thì chị nói rằng là nguyên một cái hành lang dài là hoàn toàn không có ai hết, tại vì là lúc đó cũng đã khuya dữ lắm rồi, cho nên là hầu như là y tá bác sĩ là cũng vắng rồi, còn riêng bệnh nhân là người ta đã ngủ, thân nhân cũng vậy, cho nên nó là vắng tanh nguyên một cái hành lang luôn. Thì chị đi tới đi lui thì đang đi như vậy á, là lâu lâu chị cũng có dòm lại cái phòng tiểu phẫu đó, giống như là ra hiệu cho chồng mình hỏi rằng xong chưa, thì chồng chị mới lắc tay vậy nè. Thì đó là bắt đầu chị mới dòm lại chị đi tiếp. Thì khi mà chị đi á, là ngay cái hàng ghế, thì hành lang bệnh viện nào nó cũng có một cái ghế đá đó các bạn, thì tự nhiên chị thấy có một bà. Và cái bà này á, là chị thấy rất là rõ, y như một người luôn, chứ không phải là cái bóng hay là cái gì hết, mà y như là một cái con người luôn. Và cái bà này xõa tóc như các bạn, tóc của bà thì sợ dạng như là tóc mà cũng đen đen cũng có, nhưng mà tóc bạc rất là nhiều, và xõa tóc ra. Bả thì bả ngồi một cái chân bả thì bả để lên trên ghế đá vậy nè, còn một chân bả thả xuống, rồi bả cúi cái đầu xuống giống như là bả tuốt chí, các bạn, giống như là ngồi làm vậy nè, làm giám thi vậy nè. Thì khi đó là chị nhìn bà đó, thì lúc đầu chị cứ nghĩ rằng đó là bà này chắc là thân nhân bệnh nhân ngủ không được ra đây ngồi thôi, thì chị mới cũng kệ luôn. Và chị đi qua tới đến khi mà chị xoay lại thì nó khoảng thời gian khoảng chừng 1 phút thôi chứ không nhiều á, mấy mươi giây à. Thì khi mà chị xoay lại thì cái bà này không có còn ngồi đó nữa. Thì chị cũng trong bụng chị thì nghĩ rằng ở chắc bà ngồi xong bà vô phòng lại thôi, thì chị nghĩ vậy thôi. Nhưng mà đến khi mà chị đi hết cái dãy hành lang đó, bắt đầu xoay lại để đi tiếp nữa, thì lại thấy bà này ngồi tiếp tục cái kiểu hả là tuốt cái chí giống như là tuốt trên tóc mình như này các bạn, và cũng ngồi y chang như là cái kiểu mà chị thấy mới nãy. Thì chị mới nói ủa vô rồi ra chi nữa, giống như là vô ngủ rồi thì vô ngủ luôn đi, ra đây ngồi nữa chắc là ngủ không được. Thì lúc đầu là chị chỉ nghĩ như vậy thôi nha các bạn, cho đến khi chị đi tiếp nữa và chị vòng lại là khoảng mấy mươi giây nữa, thì chị lại không thấy bả một lần tiếp theo. Rồi chị cũng kệ, tại vì nghĩ rằng ở chắc người ta ra vô vậy thôi. Thì lúc đó là chị lại tiếp tục chị đi và vòng lại, thì chị lại nhìn thấy bà nữa, mà mấy lần liên tục như vậy. Thì chị mới nghĩ trong bụng chị nói trời, cái bà này làm gì mà rảnh mà vô phòng thì vô luôn, hoặc là ngồi đó thì ngồi lâu luôn, chứ làm gì mà đi ra đi ra đi vô ngồi vậy hoài. Và khi mà lúc này á, là chị nghi rồi, tại vì đèn á, là các bạn biết đèn hành lang bệnh viện ngày xưa là nó không có sáng như bây giờ đâu, mà nó hơi tối tối, thành ra chị nhìn á, thì không có rõ cái gương mặt của bà này. Lúc đó là do là bà cúi cái đầu xuống cho nên chị cũng không có rõ là cái gương mặt bà làm sao, mà chị thấy cái người á, thì y như là cái người của mình, nó không có khác gì hết, chỉ là tóc bà dài lắm các bạn, ngồi chờ ghế đá mà ngồi mà tóc bà dài xuống đụng tới cái bệ ngồi của cái miếng ghế đá luôn. Thì bắt đầu chị mới giả bộ chị đứng chị ngắm cái chiếc xe, giống như là giả bộ thay vì mình nhìn thẳng bà này thì nó kỳ quá, cho nên nó là chị giả bộ chị dòm dòm giống như là dòm xe vậy đó, nhưng mà thật ra là đang nhìn bà này. Thì khi mà chị giả bộ chị làm vậy thì bả mới ngước mặt lên các bạn, thì lúc mà chị thấy cái gương mặt của bả, chị rất sợ luôn, là cái gương mặt bà này á, là xám xịt à, xám xịt à, mà bả hả có đưa bốn cái răng ra, và theo chị thấy rằng á, là bà này không có răng nanh, chỉ có là bốn cái răng, mà cái răng này rất là dài, nó không phải như răng bình thường của chúng ta, mà cái răng này nó dài mà nó đưa hẳn ra ngoài luôn. Và mắt bà này thì nó lợn cợn mà giống như là cái người già mà nó bị cục cục cục chỗ này nè các bạn. Thì chị nhìn thấy rõ ràng là khi mà chị nhìn thấy bốn cái răng đó với lại cái gương mặt xám xịt đó là chị đã giật mình rồi. Nhưng mà bà này á, là bả còn nhìn chị mà bả nhìn trơ trơ con mắt, và sau đó là bả giống như là chúng ta tưởng tượng như là con cọp hay là con chó mà nó thấy kẻ thù của nó, mà nó đưa răng ra, nó nhe răng ra để mà nó thở ra một cái ghê lắm, giống như đó. Thì làm thì diễn tả lại cho các bạn coi, các bạn đừng có cười nha. Đó là khi mà chị nhìn thấy như vậy là chị rất sợ luôn, rất sợ, tại vì nhìn nó lạ kỳ lắm, nhìn y như là quỷ chứ không phải là ma thường nữa. Mặc dầu là không có răng nanh gì hết thì chị mới chạy, mà các bạn biết đó là do là chị có thai cho nên nó là dép thì cũng phải là dép lào như bây giờ, mà hồi xưa người ta mang cái dép mũ mà nó có cái khía khía đó, thì thành ra là chị chạy rất là nhanh các bạn, và chạy đến thẳng cái cửa cái phòng mà tiểu phẫu mà chồng chị đang đứng luôn. Thì lúc này gương mặt chị rất là sợ và chị nói anh ơi anh ra đây anh coi nè. Mà chồng chị thì khi mà nhìn thấy chị hoảng hốt vậy đó, là nghĩ rằng đó, chắc là chiếc xe mấy cây vàng bị mất rồi đây, Chứ làm gì mà quản hốt vậy? Họ thì chồng chị hỏi ủa chuyện gì vậy em, sao vậy, sao mà em quản sợ vậy? Thì chị lúc đó là chị không có nói được các bạn, mà kéo anh ra xong rồi chị nói anh ra anh coi nè, ghê lắm, ra đây coi ghê lắm. Thì khi mà ra thì anh nhìn thì anh vẫn thấy cái chiếc xe của anh đậu ở đó bình thường. Thì anh mới hỏi chị rằng á là cái gì vậy em, có gì mà em sợ dữ vậy? Thì hai người bắt đầu mới dòng lại cái phòng tiểu phẫu đó. Thì chị mới nói rằng á, mới nãy á anh ra ngoài đó anh có thấy cái bà ngồi ngay cái ghế không? Thì anh nó lắc đầu, anh nói là đâu có thấy ai ngồi ngoài ghế đâu. Thì chị nói trời ơi cái bà đó, bà đó thấy ghê lắm anh ơi, bà đó hả là ma anh ơi. Lúc đầu em tưởng bà đó là người nhưng mà không phải, bà là ma. Mà chị nói rằng là chị sợ mà chị không dám dùng cái từ quỷ để mà nói với anh. Thì anh chưa kịp nói gì hết thì lúc này là y tá đã mở cửa ra kêu rằng là con bé em của chị là về được rồi, đưa về đi. Thì khi mà trên đường về là chị nói do là nó vẫn còn cái thuốc gây mê, dạng như là gây mê ngắn đó các bạn, và nó giật giật như vậy nè, cho nên nó là chị phải chạy, anh thì ngồi sao ôm. Và khi mà về tới nhà rồi cho đến khoảng 3-4 giờ sáng là em gái của chị đã tỉnh rồi đó các bạn, tỉnh rồi. Cho nên nó là em gái chị mới kể lại rằng là khi mà người ta chích một cái gây mê tạm thời xong rồi người ta đổ nước gì vô để mà lấy cái con dán ra, và khi mà làm xong rồi lấy ra rồi á thì người ta để cho cô bé nằm đó, người em của chị nằm đó. Và khi nằm đó thì dạng như là tỉnh nhưng mà không có được tỉnh hẳn, mà dạng như nó lờ đờ đó các bạn. Thì tự nhiên á là em gái của chị thấy rằng á là có người mở cái cửa phòng ra, và do là y tá bác sĩ người ta đã qua cái chỗ khác rồi cho nên á là không có ai trong phòng hết, chỉ có một mình em gái chị nằm đó để mà nghỉ một chút thôi. Thì lúc này á là thấy là hả có một người mở vào, thì em chị nhìn thì thấy đó là một bà già các bạn. Và cái bà già này bới một cục, dạng như là bới cục củ tỏi, một cục tóc như vậy đó, mở cửa đi vào, và đi vào chung với lại một đám con nít rất là nhiều, mà đủ mọi lứa tuổi luôn, 7-8 tuổi cũng có, 10 tuổi cũng có, hơn 10 tuổi cũng có. Thì khi này á là em chị mới nhìn, và cái bà này vô kêu kêu chị, kêu cái người em của chị rằng á là đi chơi không, đi chơi nè, vui lắm nè. Thì em của chị nhìn thì thấy hả là mấy đứa con nít kia, nó đứa thì nó đang nắm tay nắm chân, nó kéo chân hả kéo tay vậy đó, giống như là nó rủ đi vậy đó. Thì em của chị mới hỏi là trong dạng như là không phải là nói ra miệng nhưng mà dạng như nghĩ trong lòng thôi, như là cái vía nói thôi, nó là đi đâu. Thì cái bà già này mới nói rằng á là đi xuống âm phủ chứ đâu, đi chơi vui lắm nè. Thì em của chị nghe giật mình hết hồn, mà cái người em này cũng gan á các bạn, mới nói rằng á trời ơi tôi bị con dán chung vô lỗ tai, chứ bộ chứ đâu phải là tôi chết đâu mà rủ tôi xuống âm phủ làm chi. Thì bà này mới nói rằng á là đi vui lắm. Và mấy cái đứa con nít kia là nó lôi nó kéo các bạn, nó lôi nó kéo. Rồi sau đó hả là y tá bắt đầu mở cửa vào, và khi mà y tá mở cửa vào thì tự nhiên cái bà già này với lại nguyên một băng con nít đó là nó biến mất không còn ở đó nữa. Thì khi lúc này á là y tá người ta mới kéo cái giường của em chị ra và kêu anh chị vào đón em mình về. Thì đây là hai câu chuyện mà Thi được nghe chị kể lại, và Thi đang ngồi kể bằng cái trí nhớ của Thi các bạn. Và tiếp tục là Thi sẽ kể thêm cho các bạn nghe một cái câu chuyện. Và câu chuyện này thì bạn này gửi bằng mail cho Thi. Thì sau khi mà Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để mà up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Câu chuyện này thì bạn kể rằng là người dì chính của bạn, bên gia đình của mẹ bạn á, bên ngoại bạn là có 13 người, 13 chị em trong nhà các bạn. Và người dì này thì là dì thứ 9. Dì này thì năm 2008 hay gì đó lấy chồng và có thuê một cái căn nhà trọ ở thành phố Quy Nhơn các bạn. Và khi ở trong cái nhà trọ này á là mọi việc thì xảy ra lúc đầu bình thường, không có gì hết. Nhưng mà sau khi mà dì sinh con xong rồi là do là gia đình bà con lên thăm. Rồi một hôm á là mấy chị em lên thăm là có mẹ của bạn rồi luôn. Lên thăm dì thì cứ thường xuyên nghe trong nhà tắm là có người mở cái nước các bạn. Mở cái nước dòi hoa sen á là cứ mở cứ tắt cứ mở cứ tắt. Khi mà nghe tiếng mở vậy, nước chảy vậy chạy vào á thì không có thấy gì hết. Nhưng mà khi ra lại nghe cái tiếng mở nước chảy xa xa vậy đó. Thì mọi người trong lòng á là cũng đã biết là bị cái gì rồi, cho nên cũng van vái nó thôi đừng có chọc tại vì sợ lắm. Cho nên đó là khi mà van vái xong như vậy thì lại không có nghe tiếng gì hết. Và cho đến khi mà con dì này khoảng chừng 2 tuổi là lúc này là bé đã biết nói, 2 tuổi hơn rồi, bé đã biết nói rành rồi các bạn. Nói chung là có thể nói câu chuyện đồ được, hỏi đồ nguyên si bình thường được. Thì một hôm là dì đã hết hồn khi mà thấy con mình đang ngồi vừa chơi được chơi các bạn, và vừa nói tiếng Tàu, mà giống như nói chuyện hả, vừa ngồi ngắm chơi đồ chơi vậy mà nói tiếng Tàu. Thì dì rất là sợ, tại vì á là xung quanh hầu như là người Việt không à, không có ai mà người Tàu, mà kể cả tivi cũng đâu có mở cái tiếng tiếng Tàu, tiếng Hoa cho cháu nghe đâu, hoặc là không hề trong xóm tiếp xúc là không hề có ai nói tiếng Hoa hết. Thì tự nhiên đó là thấy con mình nói tiếng Hoa cho nên dì rất là sợ. Rồi mặt khác đó là khi mà cháu đi vào trong nhà tắm á thì cháu la lên, khi mà dì chạy vào để mà đưa cháu ra hỏi ủa cái gì vậy con, thì thằng bé này, đứa bé này mới nói rằng mẹ ơi con thấy ma, cái ông đó to ghê lắm mẹ ơi. Thì theo cái đứa con nít đó là nó nói như vậy các bạn. Thì lúc này á là dì gọi điện về để mà nói cho ông ngoại của bạn nghe. Thì khi ông ngoại bạn lên để mà thăm á, là từ hình như từ Gia Lai hay gì đó lên thăm, thì khi mà ông ngoại của bạn lên á là mấy van vái cái đêm đó, là ông ngoại lấy một cái đôi đũa các bạn, lấy một cái đôi đũa và nói van vái trong bụng rằng đó là trong nhà này á mà nếu mà có vong á thì cho tụi tôi biết để tụi tôi cúng, còn nếu mà có cốt thì xin là hướng dẫn tụi tôi cái chỗ nào đem cốt để ở đâu để mà tôi có thể nói lại cho người ta, để người ta, tại vì này là nhà trọ nha các bạn, để người ta hả là bóc cốt lên chứ đừng có chọc phá cháu tôi, tại vì nó cũng còn nhỏ lắm, tội nghiệp nó lắm. Lúc này á là tối bắt đầu ông ngoại đi ngủ, và khi mà sáng hôm sau dậy á thì phát hiện rằng á là cái đôi đũa ông ngoại gian giái xong là ông ngoại để ở trên đầu, dạng như cái đầu bàn thờ ông địa đó các bạn. Khi mà sáng ra rồi á là lại thấy một chiếc thì vẫn còn nằm chỗ cũ, còn một chiếc đó là bị dời vào tuốt ở trong cái chỗ mà cái khu vực mà có cái gác để mà lên trên gác á, là rơi ngay cái khu vực có cái gác, giống như là cái ý đồ của người ta là người ta cho biết rằng á cái cốt đang ở dưới đó đó. Thì ông ngoại có hỏi gì rằng á là có đụng chạm hay là có di dời vậy không, thì ông dì mới khẳng định không có, hồi hôm là ngủ luôn chứ đâu có xuống, đâu có đụng chạm gì tới cái đôi đũa đó đâu. Thì ông mới nói rằng thôi bây giờ phải kêu thầy đến coi sao. Thì khi mà thầy đến, thầy mới nói rằng ở đây là một cái vong, và cái vong này rất là lâu năm các bạn, khoảng 200 năm rồi, chết từ cái thời mà ngày xưa, mà cái thời mà chiến tranh ngày xưa là chết và chôn tại đó, chôn tại đó xong người ta nằm ở đó, đó rất là lâu rồi. Và hả bây giờ là phải đem đi chứ không thể nào mà làm cách nào được hết. Thì ông ngoại mới nói không được rồi, cái này phải nói với cái bà chủ nhà thôi. Thì đến lúc này bà chủ nhà bà qua bà nói đúng rồi, tại vì ngày xưa ngay cái miếng đất đó, ngay cái khu vực đó là mộ, những cái mồ mả không à, rồi nhà nước người ta mới quy hoạch cái khu đó đi. Rồi trên cái chỗ đó là có một cái gò là một cái mã mà do là lâu dữ lắm rồi không ai biết là của ai hết, thì bà cũng để vậy luôn, rồi bà ấy bà san lấp bà cất nhà lên luôn các bạn. Thì khi mà ông ngoại nghe nói vậy rồi, ông ngoại thấy không được rồi, bây giờ đó là phải cúng cúng một bữa xong rồi dọn đi chứ không ở được, tại vì nhà của người ta mình cũng không thể nào làm được, người ta đã san lấp xây cất như vậy, đổ móng được như vậy thì không thể nào mà đào lên mà đem đi được các bạn. Thì thành ra là bất khả thi quá, cho nên ông ngoại bạn quyết định rằng chỉ cúng người ta một mâm cơm rồi xong rồi di dời gia đình mình đi chỗ khác ở thôi. Và đó là cái câu chuyện tương đối là cũng không được dài cho lắm, cho nên nó là Thi sẽ chụp lại màn hình để mà up lên trên web cho các bạn nha. Và hôm nay, những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện mà Thi kể lại chỉ có 30 phút thôi các bạn, cho nên đó là các bạn đừng có buồn, tại vì dạo này Thi cũng bận rộn nhiều lắm, họ không có thời gian để mà đọc truyện nữa, thì thành ra là Thi lựa những cái câu chuyện nào dễ nhớ dễ kể để mà kể lại cho mọi người nghe. Nếu mà không có hay thì mọi người cũng đừng có chê, đợi khi mà Thi ổn định vài hôm nữa thôi, Thi ổn định lại rồi, Thi không có còn lo lắng nhiều việc khác rồi, thì Thi sẽ tập trung để mà kể chuyện cho mọi người nghe nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi chiều tối vui vẻ bên gia đình của mình. Xin chào nha.